Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, tin tưởng mình thực lực. Ở Lâm Hiên thành công dung nhập mảnh này võ ý không gian lúc. Trung niên võ thần vỗ tay đợi đi tới, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy thưởng thức, chủ yếu là nhiều năm như vậy, Lâm Hiên tuyệt đối là người thứ nhất đi lên, tuy nói không có người nào đi lên, nhưng hắn không có hạ thấp độ khó. Tha thiếu không ẩu, nói vậy ngài chính là trung niên thời kỳ võ thần tiền bối. Đây chính là một tầng cuối cùng độ khó sao? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, cười nhạt nói, cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Vừa mới đi lên thì có không nhỏ độ khó. Nếu không phải là vãn bối vừa vặn biết một chút khiếu môn, phỏng chừng lập tức thua. Cái này cùng trước đó đại hoang đế lĩnh ngộ vậy, chỉ cần đồng hóa là tốt rồi. Võ ý nếu khó có thể chống lại, vậy hãy theo đồng hóa là được. Ở đây võ ý thuộc về vô chủ võ ý, cho nên ở đồng hóa sau khi, mảnh không gian này chẳng khác nào bản thân, chỉ có cần liên tục duy trì, bằng không là không thể đồng hóa xuống phía dưới. Quá trình này rất cần khảo nghiệm tự thân linh hồn chi lực ổn định trình độ. Nếu là không tu ổn định nói, hơi có chút sai lầm, sẽ lập tức bị bài xích ra ngoài. Cái này ngang hàng cho lúc chiến đấu, ở kích liệt tranh đấu xuống, có thể tạo thành khí tức không ổn định. Cái này võ ý giống như vậy, nếu như trong chiến đấu hơi chút không ổn định nói, sẽ xuất hiện không dung hợp tình huống, đến lúc đó sẽ xuất hiện vấn đề. Tầng này quan trọng nhất cơ sở chính là bảo trì bình thản, bằng không đợi chính là bài xích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua tầng này. Ngươi có thể bỏ lên, ta chỉ có thể nói thực lực ngươi rất tốt. Trung niên võ thần cười nói, trước ngươi ở tình huống bên ngoài, ta đều chứng kiến, chiến đấu trình độ rất cao. Vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực tổng hợp ở trên, đều là rất mạnh mẽ. Nói như vậy, tiền bối là nhìn thấy bên ngoài tình huống. Vậy vì sao không xuất thủ giúp một tay đây? Thần võ đảo thác ra đều là tiền bối hậu nhân chứ? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Trung niên võ thần nghe xong cũng cười nói. Là, nhưng ta đây một tia thần niệm ở chỗ này nhiệm vụ là vì tìm kiếm đệ tử, mà không phải cứu vớt hậu nhân. Nếu như hậu nhân thật nguy cấp, ta chỉ có thể nói khôn sống ngu chết. Thác ra ở chỗ này không cách nào sinh tồn được. Lâm Hiên nghe xong trầm mặc biết. Lưu lại cái này thần niệm thật là truyền thừa. Nếu như tùy ý lộng những vật khác, vậy thực sự là không cách nào truyền thừa tiếp. Huống hồ trước đây bọn họ chính là như vậy thiết định, cũng không thể tu ly khai võ thần tháp, cho nên trông cậy vào bọn họ cứu viện là không có khả năng. Không cần lưu ý cái gì, vô luận ngươi giúp thế nào qua thác ra, thiên phú trình độ làm sao cao, khảo nghiệm vẫn còn cần. Hơn nữa lần thi này nghiệm hơn nữa nghiêm ngặt, kết quả sẽ khá là nghiêm trọng. Lần này độ khó tự là ngươi rất có thể sẽ chết. Ngươi sẽ tiếp tục tham gia xuống phía dưới sao? Trung niên võ thần trên mặt liên tục vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Không biết nội tâm hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Sẽ chết. Lâm Hiên híp mắt. Đối với sinh tử hắn trải qua rất nhiều, nhưng hiện tại lại khác cũng không có triệt để coi nhẹ. Dù sao còn rất nhiều đồ đạc hắn cần ràng buộc. Vì vậy ở không cần phải sinh tử xuống, hắn sẽ đoán được bản thân hay không muốn đi làm. Nếu như một ít thoạt nhìn không sai kỳ ngộ, mang đến cũng sinh tử lựa chọn, cái này hắn cũng không muốn thu được phần này kỳ ngộ. Là, đây là cuối cùng khảo nghiệm, độ khó so với trước đó đều phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa không có một chút lưu tình. Trung niên võ thần cười nhạt nói, thế nào, ngươi bây giờ có thể tuyển chọn lui ra ngoài. Trừ cái đó ra không có còn lại độ khó có thể tuyển chọn. Trực tiếp chính là độ khó khăn nhất. Sẽ sống sót, sẽ nhất định phải chết. Thông qua thì sống, không có thông qua thì chết. Đây là khó khăn dường nào tuyển chọn. Trước mắt chính là một tầng cuối cùng. Không nghĩ tới độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước đó độ khó là không nhỏ, nhưng đều sẽ có chỗ nương tay. Sẽ không để cho người khảo nghiệm tử vong, tối đa mang đến trọng thương. Một tầng cuối cùng đối thủ chính là ngài. Lâm Hiên trên dưới nhìn trung niên võ thần. Nếu như hắn không nương tay nói, bản thân vẫn là rất khó mà đánh qua. Ai biết trung niên võ thần lắc đầu, cười nói, không, đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Ta chỉ là giống như cái tiếp dẫn người. Ta muốn duy trì toàn bộ võ thần tháp vận chuyển. Mãi đến có người chân chính thông qua mới thôi. Đối thủ của ngươi là mặt khác. Bây giờ làm ra tuyển chọn đi. Sẽ cứ tiếp tục khảo nghiệm. Sẽ bây giờ chọn lựa rời khỏi. Không nghĩ tới cửa ải cuối cùng đối thủ cũng không phải võ thần. Điểm ấy thật ra khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phía trước mấy ải đều là võ thần. Cho nên căn cứ hắn thôi chắc. Lần này đối thủ chính là trung niên võ thần. Ai biết đây chỉ là một duy trì người. Lâm Hiên nhìn trung niên võ thần cười một cái. Sau đó cười nhạt nói. Ta đây ưng thuận trận này khảo nghiệm. Chỉ cần đối thủ không phải ngài. Ta nghĩ cái này chắc là không có vấn đề gì. Chỉ cần đối thủ không phải võ thần. Hắn cảm giác áp lực sẽ hơi chút giảm thiểu không ít. Đối thủ không phải ta. Mới có thể tuyển chọn tiếp thu sao? Trung niên võ thần cười cười. Nói ra, người điều phán đoán này vẫn còn có chút qua loa điểm đi. Tuy nói đối thủ không phải ta. Cũng không đại biểu cái này khảo nghiệm sẽ kém đi nơi nào. Thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Như vậy khảo nghiệm là cái gì chứ? Ta tuyển chọn kế tiếp. Lâm Hiên từ chữ vật giới chỉ lấy thí hồn côn. Mặc kệ đối thủ là cái gì. Hắn cảm giác vẫn là phải đón lấy cuộc chiến đấu này. Hắn tự cho là mình trình độ cũng không thấp. Có thể thừa nhận cuộc chiến đấu này. Khảo nghiệm chính là cái này. Trung niên võ thần nhẹ nhàng vung tay lên. Chung quanh võ ý nhanh chóng ngưng tụ. Từ từ ở Lâm Hiên trước mặt ngưng tụ ra cá nhân hình. Đợi sau một lát, ngưng kết giống như đúc người cùng võ thần giống nhau như đúc. Cái này để cho Lâm Hiên có chút không nói gì. Nói tới nói lui còn chưa phải là đối phó võ thần. Chính là trạng thái bất đồng mà thôi. Trung niên võ thần nhìn ra Lâm Hiên suy nghĩ cái gì. Chính là ở bên cạnh giải thích. Võ ý ngưng tụ ra. Nhìn như ta, nhưng cũng không là ta. Nhưng xác thực bao hàm ta đại bộ phận lực lượng. Điểm ấy ngươi không muốn cẩn thận. Nó cũng sẽ không có một chút lưu tình. Thuần túy công cụ chiến đấu. Chẳng trách sẽ nói tử vong. Có trung niên võ thần thực lực. Nhưng không có trung niên võ thần tình cảm. Đó chính là chiến đấu tuyệt đối không có một chút lưu tình. Chỉ là cái này ngưng kết cũng không phải chỉ là ngưng kết một cái mà thôi. Hơn nữa còn là ngưng kết thứ hai. Rất nhanh thứ hai trung niên võ thần bị ngưng kết ra. Hai cái thoạt nhìn bán trong suốt trạng võ thần vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt bọn họ. Khí thế 10 phần, ta muốn đối phó là hai cái. Lâm Hiên ngẩn ra, cái này độ khó là không phải có chút quá mức. Là, người cần đối phó chính là hai cái ta. Bọn họ sẽ không lưu tình. Đồng dạng một khi bắt đầu, người thì sẽ không thể chịu thua. Sẽ chính là thắng được đi. Sẽ chính là chết. Trung niên võ thần trên mặt vẫn là treo nụ cười. Tự hồ Lâm Hiên sinh tử với hắn mà nói không quan trọng. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tiếp tục đánh tiếp. Vẫn là tuyển chọn chịu thua. Lâm Hiên ngưng mắt nhìn hai đại võ thần một lát sau. Chợt cười nhạt một tiếng nói. Ta vẫn kiên trì trước đó tuyển chọn. Muốn chiến liền chiến đi. Ta tin tưởng mình thực lực. Cái ta, bọn họ sẽ không lưu tình. Đồng dạng một khi bắt đầu, người thì sẽ không thể chịu thua. Sẽ chính là thắng được đi. Sẽ chính là chết. Trung niên võ thần trên mặt vẫn là treo nụ cười. Tự hồ Lâm Hiên sinh tử với hắn mà nói không quan trọng. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tiếp tục đánh tiếp, vẫn là tuyển chọn chịu thua. Convert by, King Killer, hết chương.